Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, tứ cường sinh ra. Quy Tiên Nhân cau mày, cái này có thể hay không không nói. Nói đến đây Quy Tiên Nhân trong đầu lại hiện lên mới vừa chiến đấu. Ta muốn tất cả mọi người rất muốn biết ngài thất bại nguyên nhân cụ thể. Ngài ở thời gian ngắn như vậy đã bị Cầu Bại tiên sinh đánh bại. Chẳng lẽ Cầu Bại tiên sinh cường đại đến thực sự như hắn nói cầu bại một lần mà không thể được. Người chủ trì dây dưa không bỏ. Quy Tiên Nhân có chút bất đắc dĩ. Rất đơn giản, bởi vì chúng ta tiến hành rồi từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên tiếp xúc thân mật. Ý của ngài là, các ngươi, liền là mới vừa ta đá ra ngoài một cước. Một cước này vốn là công bên ngoài tất cứu, nhưng là hắn cư nhiên sử xuất nhất chiêu. Một chiêu này ở phương diện chiêu thức đã đạt đến một loại ngay cả ta cũng kinh thán không thôi. Siêu cảnh giới cao, thậm chí ta có thể nói là hắn sử ra thần chi một tay. Một quyền nửa đường đem ta công kích cho cản lại. Quyền cước chạm vào nhau. Đây là hai ta người duy nhất một thứ thân thể va chạm. Kết quả lực lượng của ta không bằng hắn. Bị đánh tới, Quy Tiên Nhân hai tay mở ra bất đắc dĩ nói. Nói như vậy, lực lượng của ngài kém xa Cầu Bại tuyển thủ. Cũng không phải như vậy. Bởi vì chúng ta là căn cứ đối phương dùng lực lượng và tốc độ đang không ngừng đi lên điều cả suất. Thủ của mình lực lượng, mới vừa hắn xuất thủ gia tăng rồi lực lượng. Ta trong chốc lát chưa kịp tăng giống nhau lực lượng. Cho nên trở tay không kịp, lúc này mới thất bại. Quy Tiên Nhân trong giọng nói có một tia không cam lòng. Bốn phía trên khán đài rất nhiều người cũng là một hồi thổn thức. Như vậy thực sự quá đáng tiếc. Người chủ trì nói rằng, lại đi lên lôi đài, đi tới Son Goban trước người. Cầu Bại tuyển thủ, Thành Long tiên sinh phải nói là lúc này đây võ đạo đại hội bên trên. Đoạt giải quán quân xác suất lớn nhất, bây giờ hắn đã bị ngươi đánh bại, ngươi định thế nào những tuyển thủ khác cùng với sau này trận đấu? Ta tới nơi này kỳ thực lớn nhất tâm nguyện chính là đánh vỡ Thành Long võ lâm thần thoại. Bây giờ đã cùng Thành Long đã giao thủ, những người khác, Tiên Xin Han, Son Goku đều là siêu cấp mạnh mẽ đối thủ, bọn họ cùng Thành Long tiên sinh quả thực nằm ở cùng một cái tầng thứ. Nhưng chân chính ưu thế ở chỗ thân thể khỏe mạnh, còn lại cùng Thành Long so với không đáng giá nhắc tới. Cho nên ta đã mất đi đối với kế tiếp tranh tài hứng thú. Xem tình huống a, hoặc Hứa Nhạc Ý liền đoạt một cái quán quân, có thể tâm tình không tốt, đem quán quân danh ngạch tặng cho có tiềm lực hậu bối. Cũng vô cùng có thể. Hoa. Như vậy xem ra Cầu Bại tiên sinh đem chính mình trở thành tiền bối nhân vật tầm thường. Được rồi, kế tiếp chúng ta bắt đầu cuộc kế tiếp. Son Goban đem thân búng một cái, nhảy xuống lôi đài. Lúc này Quy Tiên Nhân đánh rớt trên y phục đất mặt, đi tới Son Goban trước người, ánh mắt rất có quái dị. Nếu như không phải ta biết Quy Tiên Nhân không có tham chiến, mà bên kia Hạc Tiên Nhân cũng đứng ở nơi đó quan chiến, ta đều cho rằng ngươi sẽ là bọn họ. Mới vừa ngươi dùng hết mấy thành lực lượng? Quy Tiên Nhân dò hỏi. Mấy thành? Son Goban trong mắt hơi híp. Mới vừa hắn cùng Quy Tiên Nhân dùng tới lực lượng phía sau, ngay từ đầu Son Goban dùng nhị thành lực lượng, sau đó căn cứ Quy Tiên Nhân tăng một chút xíu tăng gia tăng lực lượng. Đến cuối cùng Son Goban dùng 6 thành rưỡi ở trên. Kết quả Quy Tiên Nhân liền bị đánh ra ngoài. Ngươi dùng mấy thành? Son Goban không trả lời mà hỏi lại. 9 thành a, ta đoán ngươi cũng không xê xích gì nhiều. Quy Tiên Nhân nói. 9 thành. Son Goban trong lòng vui vẻ. Xem ra thực lực của ta đã tạm thời giỏi hơn Tiên Xin Han cùng Son Goku bên trên. Son Goban nhưng là nhớ kỹ nguyên trong Long Châu. Tiên Xin Han ở lần này võ đạo đại hội bên trên cũng liền cùng Quy Tiên Nhân không sai biệt lắm. Tuy là cuối cùng thắng,